Vạn đạo Long Hoàng, chương 1912, giết người thì đền mạng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, sự tình gì? Nhường ngươi có lớn như vậy hỏa khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái vóc người thanh niên khôi ngô. Dậm chân mà ra, người này vây quanh một cái chiến đao. Ánh mắt như lưỡi đao một dạng sắc bén. Ngụy Thiên Đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nói nhỏ. Lục Minh lông mày nhíu lại. Ngụy Thiên Đao, hắn tự nhiên nghe qua. Thánh Vương bảng xếp hạng đệ tứ tồn tại, là một vị đáng sợ vương thể, tu vi sâu không lường được, so La Thương Khung còn mạnh hơn một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cái gì đó Thiên Đao Liên Minh chính là Ngụy Thiên Đao sở kiến. Các ngươi người vô duyên vô cớ giết chúng ta người, giết người thì đền mạng, bọn họ nhất định phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Là bọn hắn công kích trước chúng ta, chúng ta bị ép phản kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thanh niên mặc kim bào kêu lên. Nói bậy, chúng ta tới thần thông luyện ngục cốc tu luyện. Các ngươi ngăn lại chúng ta. Nói thần thông luyện ngục cốc đã bị các ngươi chiếm cứ. Hơn nữa không nói lời gì. Liền công kích chúng ta. Giết chúng ta người. Nếu không phải ta liều chết phá vây, cũng đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Không giận dữ hét. Ngậm máu phun người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên mặc kim bào nói. Lục Minh, việc này xem ra có hiểu lầm. Như vậy đi, ta đem thần thông luyện ngục cốc một nửa quyền sử dụng tặng cho các ngươi. Việc này cứ tính như vậy. Như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Thiên Đao nói. Giết chúng ta người, liền muốn nhẹ nhàng như vậy được rồi. Người có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp giày. Trong mắt lóe lên sát cơ lạnh như băng. Ngụy Thiên Đao sắc mặt âm trầm xuống. Hắn dù sao cũng là Thánh Vương bảng xếp hạng đệ tứ tồn tại. Lục Minh lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Nhường hắn trong lòng tràn ngập ra sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá khi mắt hắn quang đảo qua Lạc Thiên Y, Thu Nguyệt, Hoàng Linh đám người, lại đem trong lòng sát cơ sinh sinh đè xuống. Lục Minh, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Thiên Đao nói, rất đơn giản, trước đó phàm là động thủ người, toàn bộ đền mạng, còn nữa, thần thông luyện ngục cốc về sau toàn bộ về chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, thanh niên mặc kim bào sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên, Minh chủ, không nên đáp ứng a. Chúng ta cũng là vì liên minh mới ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Thiên Đao sắc mặt cũng rất âm trầm. Nói, Lục Minh, người điều kiện quá mức, giết chúng ta người. Không phải trả giá thật lớn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh. Lục Minh, ta đề nghị vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ. Song phương một khi khai chiến, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Một lần này, các ngươi nhưng không có vong nhận tương trợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Thiên Đao mở miệng, mơ hồ để lộ ra một tia ý uy hiếp, nói bóng gió chính là, các ngươi không có vong nhận tương trợ, cùng ta khai chiến, các ngươi không chiếm được chỗ tốt, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha, người thật đúng là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Đối phó ngươi, không cần vong nhận tương trợ. Đã người muốn chiến, vậy liền chiến. Nói xong, Lục Minh bước ra một bước, khí tức cuồng bạo bộc phát ra, hướng về Ngụy Thiên Đao ép đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời, Lạc Thiên Y, Thu Nguyệt các loại nhân khí tức, cũng nhất nhất nở rộ. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Thiên Đao trên người, bộc phát ra một đạo kinh thiên đao mang, thẳng phá thương khung, vô cùng đáng sợ, chí thánh viên mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Thiên Đao tu vi, thế mà cũng đạt tới chí thánh viên mãn chi cảnh, khó trách có thể danh liệt thánh vương bảng đệ tứ. Ngụy Thiên Đao người sau lưng cũng bộc phát ra khí tức, có hai người cũng phi thường đáng sợ, thế mà cũng là vương thể tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, song phương khí tức đáng sợ, trên không trung giao phong, không ngừng va chạm, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, một ngón tay điểm ra ngoài, một căn hỗn độn kiếp chỉ hình thành, hướng về Ngụy Thiên Đao oanh kích đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Thiên Đao chiến đao trong tay ra khỏi vỏ, vừa muốn bộc phát ra công kích, nhưng hắn thân thể bốn phía đột ngột xuất hiện một cái trong suốt phao phao, đem hắn bao phủ, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc xuống tới. Phá cho ta, chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Thiên Đao giống to, bộc phát ra sáng chói đao quang, muốn phá vỡ phao phao thời không pháp tắc. Nhưng hắn không phải Hằng Tinh Hà. Hằng Tinh Hà chính là vĩnh hằng chi thể, có vĩnh hằng thần quang, tăng thêm vĩnh hằng pháp tắc, có thể tùy tiện phá mở phao phao thời không pháp tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn chỉ là một cái vương thể mà thôi. Mặc dù tu vi cùng Hằng Tinh Hà không sai biệt lắm, nhưng chiến lực, nhưng khác biệt rất xa. Trong lúc nhất thời, hắn chỗ nào phá mở thời không pháp tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Huyễn. Lạc Thiên Y mở miệng, thi triển Thiên Huyễn pháp tắc, Ngụy Thiên Đao lập tức lâm vào huyễn thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phá, phá, phá. Ngụy Thiên Đao giống to, trên người không ngừng bắn ra đao quang, muốn phá vỡ huyễn thuật cùng thời không pháp tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh công kích đã đến. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn kiếp chỉ đánh vào Ngụy Thiên Đao trên người. Ngụy Thiên Đao mặc dù bộc phát ra đao mang chống đối, nhưng y nguyên thân thể lớn chấn động, điên cuồng lui lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hắn vừa lui, lại một cái trong suốt phao phao đem hắn bao phủ. Tiếp theo, Lạc Thiên Y huyễn thuật lại để cho linh hồn hắn chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên Y tu vi mặc dù ở chí thánh đại thành, nhưng nàng linh hồn phi thường cường đại, viễn siêu nàng bản thân cảnh giới, tăng thêm thiên huyễn pháp tác, đối với Ngụy Thiên Đao ảnh hưởng cực lớn. Ngụy Thiên Đao chỉ có một thân thực lực, trong lúc nhất thời căn bản khó khăn thi triển ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá, Lục Minh một bước bước ra. Trên bàn tay đại diễn đan lô xuất hiện, kịch liệt biến lớn, hướng về Ngụy Thiên Đao đập tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, Ngụy Thiên Đao bị nện thất điên bát đảo, thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Phun máu phè phè, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Đao Liên Minh những người khác, khiếp sợ không thôi, thanh niên mặc kim bào, còn có mặt khác một chút trước đó động thủ người, sắc mặt trắng bạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dừng tay, Ngụy Thiên Đao giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người có cái gì muốn nói? Lục Minh đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Thiên Đao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Thiên Đao trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu Lục Minh những người này liên hợp lại, đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Lục Minh đám người liên thủ, bị Hằng Tinh Hà áp chế. Đây không phải là Lục Minh bọn họ không mạnh, mà là Hằng Tinh Hà quá mạnh. Thẳng đến giao thủ, Ngụy Thiên Đao mới hiểu được, Lục Minh những người này đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người phối hợp, thực lực của hắn căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể thụ động bị đánh. Huống chi, còn có mặt khác vương thể, không có xuất thủ đây. Nếu thật khai chiến, bọn họ thua không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh. Người điều kiện, ta đáp ứng, Ngụy Thiên Đao bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng phi thường khuất nhục, nhưng mặt đối với tình huống như vậy, hắn cũng không có cách nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không muốn, không muốn, Minh Chủ, người muốn cứu chúng ta à, người muốn cứu lấy chúng ta à, thanh niên mặc kim bào kinh khủng kêu to lên. Ngụy Thiên Đao nếu là không cứu bọn họ nhất định phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bản thân phạm phải sự tình, bản thân gánh chịu, chúng ta đi. Ngụy Thiên Đao hét lớn một tiếng, xoay người rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Đao Liên Minh những người khác. Thương hại nhìn thanh niên mặc kim bào đám người một cái. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Lục Minh bọn họ này một đám sát tinh trên đầu. Sau đó, Thiên Đao Liên Minh những người khác, cũng nhao nhao đạp không rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không muốn, thanh niên mặc kim bào đám người. Điên cuồng hướng về Thiên Đao Liên Minh người đuổi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Long Thần thân hình đột ngột ra phát hiện ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt băng lãnh, một quyền oanh kích mà ra. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên mặc kim bào kêu thảm một tiếng, thân thể tứ phân vô liệt, còn lại người, tu vi thấp hơn, mấy cái liền bị Long Thần giết không còn một mống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước đó động thủ người, toàn bộ bị đánh giết, mà thần thông luyện ngục cốc, cũng bị Lục Minh bọn họ khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,